Nam chính cặn bã chiếm hữu. Chương 79, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Hiên lại phát sốt khiến An Sinh rất lo lắng, tìm cách hạ nhiệt cho anh uống một đống thuốc rồi đi nấu cháo đến gần 12 giờ đêm, rốt cuộc anh mới đỡ nóng. An Sinh thở phào nhẹ nhõm. Phí Hiên nằm ở trên giường, thân thể suy nhược, tâm tình nặng nề, trong lòng anh thầm mắng mấy lần. Buổi trưa tắm nước lạnh 3 lần, chỉ vài viên thuốc và một bát cháo thì đã hạ sốt. Không biết nên vui vì sức khỏe anh tốt hay nên sốt ruột vì bao công sức buổi trưa đều đổ sông đổ biển. An Sinh cả ngày mệt mỏi, buổi tối lại bận rộn, đợi đến khi thu dọn xong mọi thứ, nằm trên giường đã thấy hơn 1 giờ sáng, vừa nghiêng đầu đã ngủ thiếp đi. Mấy hôm nay ngủ nhiều thế nên tối đến Phí Hiên như một con chó vậy, đợi cô ngủ say, anh cố gắng đi mở cửa. Nhưng kỳ lạ là An Sinh có thể dễ dàng mở cánh cửa, đến lượt anh dù cố gắng thế nào cũng vô ích. Anh không dám gây ra động tĩnh quá lớn, đành phải đứng ở cửa cẩn thận xem xét, nhìn xem có phải có chốt nhỏ linh tinh gì không. Bằng không, vì sao An Sinh có thể mở ra còn anh lại không mở được. Mấu chốt là anh không thấy An Sinh dùng chìa khóa. Phí Hiên mò hết các ngõ ngách của cánh cửa, xác nhận không có chốt nhỏ nào. Hơn nữa, anh phát hiện cánh cửa này không có lỗ khóa cho chìa khóa. Nửa đêm lại làm việc vội, anh đứng ở mép giường nhìn cô đang ngủ, đầu lưỡi cuộn răng cấm, trong lòng cảm thấy bực bội nhưng lại muốn cười. Anh không ngờ An Sinh không chỉ có năng lực nhốt anh lại mà còn tránh được sự truy lùng của phí sư. Cửa mở không ra, cố gắng leo lên dốc để đẩy tấm cửa sắt nhưng nó giống như đã được gắn chặt vào tường, không di chuyển chút nào. Phí Hiên bất đắc dĩ, đành phải vào phòng tắm, tiếp tục tắm nước lạnh. Sau khi ngâm mình trong nước lạnh, anh phát run vì lạnh, bước từng bước nhỏ chạy về phía giường. Kết quả vừa lên giường, anh đột nhiên đụng phải An Sinh đã ngồi dậy từ lúc nào, đang mờ mịt nhìn anh. Phí Hiên mặt đỏ tai hồng. Đây không phải lần đầu tiên anh làm chuyện xấu bị An Sinh bắt quả tang, nhưng chuyện nửa đêm lại chạy đi tắm nước lạnh để phát sốt thì đúng là có chút ngu ngốc. Đôi mắt An Sinh còn mang theo buồn ngủ, cô nhìn Phí Hiên đang ẩm ướt đứng bên giường, mím môi. Một lúc sau, cô mới nói, sốt cao như vậy thích lắm sao? Làm cho anh bị nghiện sao? Bị An Sinh hỏi như vậy, mặt anh đỏ muốn rỉ máu, nhưng cổ họng như bị nghẹt, anh vẫn nói. Anh nghĩ muốn em ở nhà cùng với anh. Phí Hiên nói xong, vươn tay kéo sợi dây chuyền trên cổ. Cái này anh đã mang rồi, anh đợi em ở đây cả ngày, công ty có rất nhiều việc anh. Anh cảm thấy khó chịu, muốn đi ra ngoài. An Sinh ngắt lời anh, ở bên cạnh em như thế này không tốt sao? Không phải anh rất thích sao? Phí Hiên há miệng thở dốc, đúng là ban đầu anh rất thích nhưng bị xích như chó, không biết làm gì ngoài việc chờ đợi mỗi ngày, thật là bực mình. An Sinh nhìn vẻ mặt của Phí Hiên, thấy anh đang suy nghĩ, trực tiếp nói với anh. Không chịu được nữa, muốn đi ra ngoài đúng không? Vẻ mặt Phí Hiên phức tạp nhưng anh không phủ nhận. An Sinh đã đoán được anh sẽ có phản ứng như thế này. Cô chuẩn bị thao thao bất tuyệt nói muốn cùng Phí Hiên ở với nhau thật tốt, cách thức hai người ở chung như thế nào. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì Phí Hiên đã leo lên giường, có chút chột dạ ôm An Sinh, cả người lạnh lẽo. Anh có thể chơi với em, cho dù em muốn chơi như vậy cả đời, anh cũng không có ý kiến. Phí Hiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đừng để anh ở đây một mình, còn có việc của công ty phải giải quyết. Lời nói thao thao bất tuyệt đến bên miệng bị lời nói và cơ thể lạnh lẽo của Phí Hiên làm cho nghẹn lại. Còn chưa tới lúc, anh còn chưa tới thời điểm hoàn toàn không chịu nổi. Nếu bây giờ nói cho anh biết, anh nhất định sẽ không nghe lời. Hiện tại anh còn đang bày trò đùa giỡn, nghĩ ra cả đi tắm nước lạnh. Nghĩ đến việc bị sốt, cô sẽ cảm thấy đau lòng, sẽ sợ hãi mà thả anh ra. Kể từ khi An Sinh quyết định giam Phí Hiên, cô không nghĩ sẽ dễ dàng để anh ra ngoài. Vì có sự giúp đỡ của Nguyên Khúc nên cô mới không làm ra chuyện gì quá khích. Nếu không, ý định ban đầu của An Sinh là đánh gãy chân anh, khiến anh không còn khả năng làm gì nữa. Cô đã chuẩn bị tốt, sẽ khiến Phí Hiên nhận thức triệt để rằng cô không phải là người có thể tùy ý người khác bố trí, sẽ không phụ thuộc vào anh cả về thể xác và tinh thần, sau đó từ từ thay đổi suy nghĩ của anh. Nhưng Nguyên Khúc đã giúp An Sinh mở rộng không gian nhỏ này, đảm bảo rằng Phí Hiên sẽ không thể ra khỏi đây, nên cô chỉ cho anh mang một sợi dây chuyền như xiềng xích. An Sinh không có sở thích bía y thái, nhìn thấy Phí Hiên đeo sợi xích cũng không có hứng thú, huống chi là đả thương người khác. Chỉ là một người như Phí Hiên đã bịa y thái đến mức dám đánh người ở nơi công cộng. Anh còn chuẩn bị tấn công cả cô. Nếu cô muốn có được một người như vậy, những lời an ủi hay khuyên nhủ đều trở nên vô nghĩa. Chỉ có để anh tự trải nghiệm những gì anh làm với người khác, anh mới chân chính cảm nhận được cảm giác ấy. Dù vậy, kế hoạch của cô cũng không nhất định phải thành công. Cho nên, trước khi làm việc này, An Xanh đã hỏi trước Nguyên Khúc nếu cô chết đi thì có thể sống lại được không? Câu trả lời của Nguyên Khúc là có. Vô luận An Xanh dựa vào quan hệ gì với chủ hệ thống chính, cô đều có thể đánh cược ván này. Nếu thắng cực, Phí Hiên đôi lúc phát điên không phải là người, nhưng phần lớn thời gian vẫn là anh. Nếu thua cực, An Xanh sẽ từ bỏ mặt mũi mà sống lại. Cô sẽ chọn một vai khác, một vai hoàn toàn không liên quan gì đến Phí Hiên, rồi từ từ liên lạc với bố mẹ cô. Cùng lắm cầu xin Nguyên Khúc một chút, nói chân tướng mọi việc cho ba mẹ cô. Nhưng đến lúc đó, cô sẽ hoàn toàn từ bỏ anh, không còn một chút luyến tiếc, cũng sẽ không bao giờ cho anh cơ hội nào nữa. Cho nên khả năng mà Phí Hiên nghĩ tới, An Xanh sẽ không vì chuyện như vậy mà mềm lòng. Em không ở nhà với anh, cho nên anh muốn đi. An Xanh cúi đầu, suy tư một lúc rồi ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe cắn chặt môi nói. Anh căn bản là không yêu em, tất cả là gạt em. Nói xong cô đẩy Phí Hiên ra, mang giày xuống đất, mở cửa chạy ra ngoài. Phí Hiên sững sờ một lúc, muốn bắt cô lại thì đã quá muộn. An Xanh dùng sức đóng sầm cửa lại, tiếng đóng cửa vang lên. Trái tim của Phí Hiên theo đó thắt lại, trong lòng anh có dự cảm không tốt, anh ngồi trong phòng đến rạng sáng, cũng không thấy An Xanh quay lại. Mà mấy ngày kế tiếp, linh cảm của anh đã thành sự thật. An Xanh không quay lại, thậm chí còn không cho anh ăn gì. Trong tủ lạnh có một số thứ, nhưng chủ yếu là thực phẩm sống, còn có một ít đồ uống và đồ ăn nhẹ. Thứ duy nhất có thể nấu chín là lò vi sóng, gia vị cũng không có. Vì đêm đó Phí Hiên ngâm nước lạnh nên cơn sốt vừa hết đã quay lại. Cuối cùng, cơ thể cũng, như anh mong muốn, nóng như lửa đốt, uống thuốc hạ sốt chỉ có thể giảm nhiệt trong thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh không chỉ sốt cao mà cổ họng còn bị sưng tấy, ho rất nhiều. Không ai nấu cháo, không ai đun nước ấm, không ai ôn nhu giúp đỡ anh. Vì vậy bệnh tình của Phí Hiên càng ngày càng nặng, đầu anh đau như sắp nổ tung, mê man chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại cũng không biết là ngày hay đêm. Đứng dậy, đối diện với căn phòng trống rỗng, ngay cả khí lực để tức giận, gõ cửa gọi An Sinh cũng phải gắng sức rất nhiều. Đồ ăn vặt trong tủ lạnh đã gần hết, chỉ còn lại đồ sống. Phí Hiên không biết đã trôi qua như vậy bao nhiêu ngày. Anh cảm thấy thời gian vô cùng dài. Mỗi một hơi thở đều nóng rực như phun lửa, khẽ nhúc nhích thì đau như trời sập đất nứt. Hơn nữa lúc ngủ, anh sẽ có một giấc mơ. Giấc mơ đều là những cảnh tượng khiến anh sợ hãi. An Xanh không cần anh nữa. Phí sư không thể tìm thấy anh. Anh ở trong phòng này một mình, chậm rãi chết, cơ thể hư thối có mùi, thậm chí còn có giòi bỏ. Cảm giác cái chết rất thật, nhưng cơn ác mộng cứ luôn đeo bám, anh không dám ngủ. Ăn mí mắt đối diện với màn hình TV màu xanh, nước mắt anh không kìm được mà tuôn ra. Tất cả các loại thuốc trong phòng đều đã uống hết, Phí Hiên chỉ đi hai bước mà đã ho rất nhiều, còn muốn xuyễn. Miệng mất vị, mở tủ lạnh ra ăn chút rau xanh cuối cùng, sau đó ghé vào bàn bên cạnh thở dốc. Ác mộng và thực tại chồng lên nhau, Phí Hiên cơ hồ đã không thể phân biệt được đâu là thực đâu là mơ. Cứ như vậy mà chết sao? Nghĩ đến đó, trong lòng anh cảm thấy hối hận, anh không nên làm An Sinh tức giận bỏ đi. Ngay cả khi phải nói dối cô rằng anh không muốn ra ngoài chút nào, có lẽ anh sẽ không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. An Sinh thực sự không cần anh nữa sao? Suy nghĩ của anh hỗn loạn, tại sao Phí sư vẫn chưa tìm đến? Phí sư cũng không cần anh nữa sao? Có phải mọi người đều không cần anh nữa không? Anh đã làm gì sai? Phí Hiên nghĩ ngợi lung tung, nhưng đầu óc dường như không nghe lời, ngay cả trí nhớ cũng trở nên rời rạc. Từng mảng ký ức là An Sinh, tất cả đều là An Sinh. Anh nhớ An Xanh rất nhiều. Phí Hiên cắn môi, đỡ bàn ngồi dậy, thở dốc một hồi lâu, mới cắn răng đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa. Anh dựa vào cửa, đưa tay ra vỗ nhẹ như mọi ngày, khàn giọng nói. Xanh xanh, anh biết sai ở đâu rồi, biết anh chọc giận em chỗ nào rồi. Em quay lại đi, Phí Hiên trượt chân ngã xuống đất, dựa vào cửa, nước mắt chảy dài theo khóe mắt ngay khi hô hấp không ổn định, lại bắt đầu ho khan. Anh hò rất dữ dội, đến nỗi cả đầu ong ong, thậm chí còn không nghe thấy tiếng mở cửa. Tay An Xanh rơi trên lưng Phí Hiên, lúc đầu anh không có phản ứng gì, nhưng sau khi phản ứng lại cả người mạnh mẽ chấn động, cơn ho muốn bộc phát đều nghẹn lại. Quay đầu nhìn An Xanh, không biết sức lực từ đâu mà ra, anh ôm chặt lấy cô, ép cô vào người, sau đó thất thanh khóc giống lên. Cô ôm lấy anh, nóng như ôm một ngọn lửa, theo làn da đốt đến tim phổi, muốn thiêu sống ngũ tạng của cô. Mấy ngày vừa qua, không lúc nào là cô không quan sát Phí Hiên. Nhưng phương pháp này đã được định trước, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, chỉ là sớm hơn dự định một chút. Cả người Phí Hiên run kịch liệt, ôm An Xanh hầu ngôn loạn ngữ.